chấm, ai ức hiếp cậu, giọng bà cụ kịp thời xuất hiện, bà phân xử đi. Văn Khang vội chộp lấy cọng rơm cứu mạng, nhiều người chỉ mặc quần cộc dành một quả bóng, bà xem có ra cái gì nữa chứ. Còn Tiểu Hoa nữa, cậu ta dám cởi áo trước mặt nhiều người, chẳng lẽ không phải quá mất văn hóa hay sao? Văn Khang vô cùng đau đớn, Hiếu Hoa vội vàng giải thích, bà à, đừng có nghe anh ta nói bậy bạ, cởi áo sau khi đá thủng lưới là kiểu chúc mừng lưu hành nhất quốc tế hiện nay mà. Không phải cháu tùy tiện cười đâu, bà cụ lại rất đồng ý với cách nói của Văn Khang. Được rồi, lần trước cậu nói kiểu đầu màu gà này quốc tế đang lưu hành, thế là cậu đã chỉnh thành cái đầu kỳ quái đó, giờ cởi áo trước mặt người khác cũng bảo là quốc tế đang lưu hành, sau này có hôn môi ở nơi công cộng cũng sẽ là quốc tế đang lưu hành phải không? Quốc tế là cái chỗ nào, sao lại có mấy thứ lộn xộn chẳng ra gì đó, về sau không được tới mấy chỗ không đàng hoàng đó chơi nữa biết không? Phải đó, phải đó. Văn Khang ở phía sau bà cụ phụ họa, mặc kệ quốc tế là gã nào, nhưng hắn ta nhất định không phải là bé ngoan, ngươi không được chơi với hắn nữa, sẽ học xấu đó. Anh, Hiếu Hoa cứng họng trừng y, rồi thừa dịp bà cụ không chú ý, giơ nắm tay ra dọa Văn Khang. Bà không biết đó thôi. Văn Khang không chịu khuất phục trước cường quyền, tiếp tục lên án. Thường ngày, Tiểu Hoa động một chút đã đánh đấm ta, nhưng ở trên sân bóng hắn bị 2-3 người đá cũng không dám hé răng, lại còn bắt tay với bọn họ. Lần trước ta thấy có một tên cao to đá hắn mấy lần, ta tức quá chạy tới bảo vệ, vậy mà hắn còn mắng ta. Chấm, góc chuyện audio chấm cơm, ai nha Tiểu Hoa, sao cậu lại không biết tốt xấu vậy chứ? Có người ăn hiếp cậu Tiểu Khang đến bảo vệ vậy mà cậu còn mắng cậu ấy. Bà à, là anh ta ức hiếp cháu mới phải, mỗi lần anh ta đều chọc cháu giận tới giảm thọ mấy năm. Hiếu Hoa khóc không ra nước mắt. Buổi tối trước khi ngủ Thiếu Hoa đã đá cái tên cáo trạng ra ngoài, đóng cửa phòng lại, bỏ thêm một câu. Mặc kệ anh, Văn Khang xoa xoa cái mũi thiếu chút nữa đã bị dập nát, ở ngoài cửa ăn nói khép nép. Ngươi đừng vậy mà cùng lắm thì sau này những lúc ngươi ăn hiếp ta, ta không phản kháng là được rồi. Ta đã để mặc cho ngươi ức hiếp rồi, ngươi còn muốn gì nữa? Mở cửa ra, bên trong không có tiếng động gì, Văn Khang lặng lẽ cầm chiếc hộp đặt bên ngoài, sau đó gõ cửa. Tiểu Hoa, mau mở cửa đi, vừa rồi ta nhìn thấy một bóng đen chạy vào, chạy nhanh lắm đó. Thiếu Hoa mở cửa ra ngó nghiêng. Bóng đen gì, con chuột trong hộp ngửi được mùi thịt bò khô trong phòng ngủ, ló đầu ra nhìn trái ngó phải, sau khi xác nhận an toàn lập tức lao phăng ra. Thiếu Hoa nhìn thấy, sợ tới mức la to, nhảy trở lên giường. A, mau đuổi nó ra ngoài. Văn Khang lập tức anh dũng tiến vào sắm vai anh hùng cứu mỹ nhân. Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Sắc lông bóng loáng, chú chuột ngoắc ngoắc cái đuôi dũng cảm, ung dung nhe răng nhìn hai người, nhảy lên bàn, lướt qua đống đồ ăn vặt trên bàn, chui vào ngăn tủ nhấm nháp. Rộp rộp rộp, dưới, Hiếu Hoa run run đưa tay lên, dưới ngăn tủ, một con chuột, cắn đồ ăn vặt của ngươi. Văn Khang nhân cơ hội ôm người bên cạnh tiện tay còn ăn đậu hủ. Đã nói với ngươi là đừng vụng trộm ăn đồ ăn vặt trong phòng ngủ, xem đi, dụ chuột vào rồi kìa. Mau bắt, Hiếu Hoa sợ tới mức thở không nổi, âm thanh vang ra không phải giọng nam cao hay nam trầm, nói trắng ra là không biết tả làm sao. Xuỵt, nói khẽ chút, Văn Khang ôm chặt hơn, đã trễ thế này mà còn bật đèn đập chuột, sẽ đánh thức bà cụ đó, để mai rồi tính sau. Nhưng mà đêm nay, đương nhiên là ta sẽ luôn ở cạnh ngươi rồi, yên tâm, ta không phải đại hôi lang sẽ không ăn ngươi đâu, ngươi có thể xem ta như con mèo, nếu con chuột đó dám chạy qua ta nhất định sẽ túm nó tử hình ngay. Thiếu Hoa cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng không nghĩ được nhiều. Văn Khang nhân cơ hội ngồi ngon lành trên giường, vừa dỗ ngọt vừa ôm cậu ngủ. Khi Thiếu Hoa không để ý, y xoay về nơi phát ra tiếp lộp rộp, mỉm cười. Con ngoan, làm tốt lắm. Hôm sau thức dậy, Thiếu Hoa đã quên chuyện con chuột nhưng lại nhớ mối hận cáo trạng hôm qua, nổi giận không thèm nghe Văn Khang năn nỉ. Lúc này di động bỗng vang lên, Văn Khang không chờ sai bảo đã chạy tới mang lại. Thiếu Hoa tiếp điện thoại, đôi mắt sáng người bỗng u ám hẳn. Chuyện gì vậy? Không có gì. Thiếu Hoa làm như không có chuyện gì, cất di động vào. Tối nay Lâm tiên sinh mời tôi đi dùng cơm chúc mừng chiến thắng. Mời cả đội sao? Không phải, chỉ mời mình tôi thôi. Văn Khang cười lạnh, trận này thắng cũng không phải công của mình Thiếu Hoa, sao lại chỉ mời một người? Lấy cớ, rõ ràng là lấy cớ trắng trợn. Dù xuyên tới thế giới này, có nhiều thứ y không thể hiểu, nhưng về phương diện nhân tâm, cổ hay kim cũng vậy, y đều có thể suy xét rõ ràng. Văn Khang bình tĩnh tiếp tục ăn sáng, không nói tiếng nào, ăn xong lại đến trường học giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Khóc chuyện audio.com. Trong trường, Trung Tình hẹn Y cùng làm bài tập còn mang cả sushi tự làm tới cho Y ăn. Một anh chàng đẹp trai và một mỹ nữ cùng ngồi bên cạnh hồ nước, thật đúng là một cảnh tuyệt đẹp. Nhất là trong hồ còn có một đôi uyên ương đang bơi bơi kề nhau, ôi chao, đẹp không còn gì để tả. Một cô gái thường xuyên tìm cớ ở cùng với một cậu trai, còn thường mang đồ ăn vặt si đi tới cho mình, một tấm chân tình như thế, nếu cậu trai đó không phải đầu gỗ, hẳn là có thể hiểu được. Cậu xem đôi uyên ương trong hồ kìa, đẹp thật. Trung Tình chỉ vào hồ nước, cậu có muốn giống như chúng không? Muốn chứ, mỹ nữ Trung Tình nghe xong đỏ mặt thẹn thùng, cuốn góc áo. Nhưng mà ta không biết bơi. Văn Khang nói tiếp, mỹ nữ cắn răng, cậu không biết bơi cũng không chìm đâu mà lo. Hà, tại sao? Vì cậu là đầu gỗ. Trung mỹ nữ trừng mắt, Văn Khang không phải đầu gỗ, nhưng y lại làm giống như đầu gỗ, đi mất biệt không cho đối phương có chút cơ hội nào nữa. Điều này đã khiến Trung mỹ nữ hận tới nghiến răng nghiến lợi, trong bụng chửi thầm 100 lần, trở về đánh tiểu nhân 100 lần. Chương trình học một ngày cứ như thế mà kết thúc. Văn Khang từ chối lời mời đi ăn kem với mỹ nữ, vác cặp chạy thẳng tới lớp của Thiếu Hoa, nhìn cậu chạy trên sân tập. Thiếu Hoa muốn y về nhà ăn cơm, trò chuyện với bà cụ, Văn Khang cũng ngoan ngoãn nghe lời. Vừa dứt tiếng, y đã lén lút đi theo sau Thiếu Hoa, xem cậu đi tới nơi nào. Khách chương.